Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 393 tính toán. Thành phố Thương căn cứ tình huống hiện tại Phương Vũ Hân cũng không biết nói. Nàng càng sẽ không biết, Khâu Dịch Minh bởi vì nàng rời đi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thậm chí hiện tại đều còn ở nhớ thương nàng. Muốn đi bối thị căn cứ tìm nàng. Từ căn cứ các phương diện tiến vào quỹ đạo sau, nàng liền đem càng nhiều tâm tư dùng ở tu luyện thượng. Phương gia những người khác cũng là như thế. Chỉ tiếc Phương Cẩm Đường làm căn cứ phó thủ lĩnh, mỗi ngày muốn xử lý công vụ thật sự không ít. Chỉ có buổi tối mới có thời gian tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ chung tu luyện. Cứ như vậy, hắn tốc độ tu luyện liền không thể nề hà mà chậm lại. Nhưng thật ra Khúc Thiên Hà, nàng là hỏa mộc song linh căn, phi thường thích hợp luyện đan. Từ nàng đi theo Phương Vũ Hân bắt đầu luyện đan sau, không chỉ có càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngay cả tu luyện tốc độ cũng nhanh không ít, so với Phương Cẩm Đường muốn hảo đến nhiều. Thậm chí cách Khác Cẩm Đường trước tiên một bước thành công trúc cơ. Đến lúc này, Khúc Thiên Hà trong lòng liền có chút nóng nảy. Nàng nhưng không nghĩ Phương Cẩm Đường vì căn cứ sự tình dần dần rơi xuống tu luyện. Cuối cùng hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Tuy nói Phương Cẩm Đường sau lại vẫn là thành công trúc cơ, nhưng là Khúc Thiên Hà trong lòng trước sau có phân cố kỵ ở. Thậm chí vì chờ đợi Phương Cẩm Đường, ngày thường cũng không dám cố ý tu luyện, làm Phương Cẩm Đường cũng rất là băn khoăn. Cố tình khoảng thời gian trước vẫn luôn đều rất bận, thẳng đến gần nhất, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mỗi ngày tới phạm tang thi cùng biến dị sinh vật càng ngày càng ít, hắn mới dần dần nhẹ nhàng lên. Chỉ là to như vậy một cái căn cứ, luôn là không thể thiếu sẽ phát sinh như vậy sự tình. Hắn làm căn cứ phó thủ lĩnh, mỗi ngày sự vụ vẫn như cũ không ít. Vì thế ngày này buổi tối, thừa dịp cùng nhau dùng cơm cơ hội, Khúc Thiên Hà liền cùng Phương Cẩm Đường cùng Bạch Chính Lễ đề nghị. Hiện tại căn cứ đã tiến vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện căn bản không cần các ngươi việc phải tự làm. Không bằng đem các ngươi trong tay những cái đó sự vụ phân cho những người khác đi làm. Thế nào, nàng này nhắc tới, Thủy Như cũng động nổi lên tâm tư. Nàng cùng Bạch Chính Lễ tuy rằng cũng chưa tu chân, Bạch Chính Lễ cấp bậc cũng xa xa so nàng muốn cao. Chính là hai người phu thê nhiều năm, trước kia Bạch Chính Lễ vẫn luôn vội vàng trong quân đội sự tình. Hai người luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mắt thấy Bạch Chính Lễ đều chuẩn bị về hưu, bọn họ hai người cuối cùng có thể hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt. Nào biết Mạt Thế gần nhất, Bạch Chính Lễ lại vội lên. Nàng cùng Bạch Chính Lễ vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì thế nàng vừa nghe Khúc Thiên Hà nói, liền gật gật đầu, dẫn đầu tỏ vẻ duy trì. Thiên Hà nói được không sai, hiện tại căn cứ các phương diện đều đã tiến vào quỹ đạo. Hai người các ngươi đương cái trên danh nghĩa thủ lĩnh là đến nơi. Trong căn cứ như vậy nhiều người, chẳng lẽ còn tìm không ra quản sự sao? Hà tất các ngươi sự tình gì đều phải chính mình đi làm? Vì cùng Bạch Chính Lễ hưởng thụ một chút khó được hai người thế giới, Thủy Nhu lần này cũng là bất cứ giá nào. Bạch Chính Lễ vốn đang có chút do dự, vừa nghe Thủy Nhu nói như vậy, hắn trong lòng thiên bình liền dần dần chiều Thủy Nhu chợt qua đi. Căn cứ tuy rằng quan trọng, nhưng xa xa không có người nhà quan trọng, huống chi ở hắn xem ra. Thủy Nhu nói cũng có nhất định đạo lý. Trước mắt căn cứ đã tiến vào quỹ đạo, chỉ cần không ra đường rẽ, muốn nuôi sống trong căn cứ những người này cũng không khó. Hắn thật là không cần thiết việc phải tự làm money. Hắn nghĩ nghĩ chính mình vẫn luôn tập ở tam cực đỉnh, không có biện pháp thăng cấp dị năng. Lại nhìn mắt thực lực càng ngày càng nhìn không thấu Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, trong lòng Thiên Bình càng ngày càng thiên. Tuy nói hắn đối vũ lực cũng không phải quá coi trọng, chính là cứ như vậy bị nhi tử xa xa mà so đi xuống, hắn trong lòng thật sự là không thoải mái. Huống chi hắn trong lòng vẫn luôn thực không an tâm. Hắn có loại dự cảm, hiện tại tuy rằng nhìn tình thế tương đối hảo, tăng thi cùng biến dị sinh vật xuất hiện đến càng ngày càng ít, chính là sự tình còn không có xong. Về sau khẳng định còn có nhiều hơn nguy hiểm đang chờ bọn họ. Nếu là hắn không thể thừa dịp này đoạn tương đối thả lỏng thời gian đem thực lực tận khả năng mà tăng lên đi lên, ngày sau muốn bắt cái gì tới bảo hộ người nhà, bảo hộ căn cứ này, chẳng lẽ chỉ dựa vào Bạch Diệp, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sao? Tuy rằng trong căn cứ rất nhiều người thường cũng đã có cùng tang thi một trận chiến thực lực, nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp an tâm, tổng cảm thấy này còn xa xa không đủ. Vì thế hắn do dự một chút, nhìn về phía Phương Cẩm Đường, hỏi hắn: Cẩm Đường, ngươi là nghĩ như thế nào? Chuyện này Khúc Thiên Hà đã sớm cùng Phương Cẩm Đường đề qua rất nhiều lần. Phương Cẩm Đường trong lòng tự nhiên này đây Khúc Thiên Hà vì trước. Vì thế hắn liền nói: Ta cảm thấy biện pháp này không tồi, hơn nữa lòng ta trước sau cảm thấy bất an, tổng cảm thấy còn có lớn hơn nữa nguy hiểm ở phía sau chờ. Cần thiết mau chóng tăng lên thực lực mới được. Bạch Chính Lễ nghe vậy cả kinh, hoàn toàn thất thố: Ngươi cũng nghĩ như vậy? Phương Cẩm Đường cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cũng có như vậy dự cảm? Hai người liếc nhau, sau đó theo bản năng xoay đầu, chiều Phương Vũ Hân bọn họ ba cái xem qua đi. Ba người chính bưng chén ăn cơm, lúc này cũng đều ngẩng đầu lên. Bạch Diệp dẫn đầu nói: Ta cũng một loại thật không tốt dự cảm, cảm thấy nguy hiểm còn ở phía sau. Cho nên ta gần nhất có cái ý tưởng, tưởng rời đi căn cứ, đi ra ngoài rèn luyện một phen. Bạch Chính Lễ lại lần nữa thất thố: Rèn luyện? Các ngươi, là ngươi một người nghĩ như vậy, vẫn là các ngươi ba cái đều nghĩ như vậy? Hắn cảnh giác mà nhìn Bạch Diệp, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương, sợ bọn họ ba cái tất cả đều chạy. Không chỉ có là hắn, ngay cả Khúc Thiên Hà, Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm cũng là như thế. Hiển nhiên bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm mà đi, nhưng mà ba người quả nhiên là chỉnh tề nhất trí gật gật đầu. Sau đó Phương Vũ Hân nói: Hy vọng căn cứ phụ cận tăng thi cùng biến dị sinh vật xuất hiện đến càng ngày càng ít. Chúng ta tính toán đi địa phương khác nhìn xem, nhiều sát một ít tang thi, thuận tiện cũng nhìn xem địa phương khác tình huống thế nào. Tiếp tục đãi ở chỗ này, chỉ sợ bên ngoài long trời lở đất chúng ta cũng không biết. Đương nhiên, còn có một chút nàng chưa nói, tu tiên cũng không phải vẫn luôn đả tọa tu luyện là đến nơi, còn cần đủ loại thực chiến, cùng với tâm cảnh tăng lên. Bọn họ ba cái hiện tại tu vi không sai biệt lắm, đều ở trúc cơ sơ kỳ, chính là muốn tiến vào trung kỳ, liền trước sau kém một chút. Long tỉnh vốn dị ngay tại chỗ quảng người hy, hơn nữa hy vọng căn cứ phát triển, phòng hộ ngoài tường vây còn loại một vòng biến dị cây tùng. Đột kích tang thi cùng biến dị sinh vật căn bản đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt. Liền tính ngẫu nhiên xuất hiện như vậy mấy cái thực lực ở tứ cấp tang thi hoặc là biến dị thú, bọn họ dắt lên cũng thật sự là không thoải mái. Hơn nữa mỗi lần tới đại tang thi đàn, Trong căn cứ người so với bọn hắn còn muốn kích động. Thừa dịp biến dị cây tùng phát ra vòng thứ nhất công kích sau. Đêm này đó tang thi chát thành con nhím thời điểm. Một tổ ong mà tất cả đều xông ra ngoài săn giết tinh hạch. Bọn họ lại không hảo cùng những người đó đoạt. Kết quả 3 tháng xuống dưới. Trong tay tinh hạch ngược lại là càng ngày càng ít. Dần dần vô pháp chống đỡ bọn họ tu luyện. Hơn nữa, ba người trong lòng đều có loại ẩn ẩn nguy cơ cảm. Cảm thấy nguy cơ còn ở phía sau. Bọn họ cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Vì thế, bọn họ mới có rời đi căn cứ. Đi bên ngoài rèn luyện ý tưởng. Tuy nói bên ngoài nguy hiểm, chính là lấy bọn họ ba người thực lực cùng nhau lên đường nói. Nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Vì thế ba người thương nghị qua đi. Liền tính toán cùng nhau ra cửa rèn luyện. Đương nhiên, Bạch Diệp đối với Phương Vũ Dương cái này không thức thời siêu đại bóng đèn tương đương có ý kiến. Đáng tiếc có Phương Vũ Hân ở. Hắn căn bản không dám có ý kiến. Hơn nữa, Phương Vũ Hân cũng không yên tâm Bạch Diệp một người lên đường. Vốn dĩ bọn họ liền tính toán tìm cơ hội nói ra. Vì thế Bạch Chính Lễ vừa hỏi, Bạch Diệp liền nhân cơ hội thẳng thắn. Bọn họ này một thẳng thắn, nhưng đem Bạch Chính Lễ, Thủy Nhu, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà còn có Bạch Khiêm Khiêm cấp sợ hãi. Bạch Khiêm Khiêm tương đương bất mãn, nghẹn miệng trừng mắt Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Các ngươi như thế nào lại phải đi a? Không phải là tưởng ném xuống ta mặc kệ đi. Bạch Diệp duỗi tay véo hắn một phen. Ngươi cái tiểu hài tử mọi nhà cả ngày miên man suy nghĩ chút cái gì a? Ta cùng mẹ ngươi chính là đi ra ngoài rèn luyện một chút. Thực mau liền sẽ trở về. Bạch Khiêm Khiêm lập tức nói. Ta đây cũng phải đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại không tính toán mang theo hắn. Hai người đều cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm tuổi vẫn là quá tiểu. Hơn nữa bọn họ nếu là đi rèn luyện, tự nhiên là nơi nào nguy hiểm đi nơi nào. Thật muốn gặp được nguy hiểm thời điểm, không nhất định có thể lo lắng Bạch Khiêm Khiêm. Tổng không thể vẫn luôn làm hắn đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ đi. Liền tính Bạch Khiêm Khiêm nguyện ý, Phương Vũ Hân chính mình đều không đành lòng. Bạch Khiêm Khiêm thấy bọn họ không đáp ứng, trừng mắt hai người, vành mắt dần dần đỏ. Hắn nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực khóc. Mama ngươi không cần đi được không? Khiêm Khiêm luyến tiếc ngươi. Bạch Diệp vốn dĩ nhìn hắn hồng con mắt bộ dáng rất đau lòng. Vừa nghe lời này đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nhịn không được liếc hắn một cái. Ngươi liền luyến tiếc mẹ ngươi. Yêu dư, đọc sách ta đây đâu. Kết quả Bạch Khiêm Khiêm mắt trợn trắng. Trực tiếp đem đầu uốn éo. Tỏ vẻ, ta không nghĩ lý ngươi. Bạch Diệp càng buồn bực. Hắn như thế nào cảm thấy đứa con trai này tính tình càng lúc càng lớn. Này rốt cuộc giống ai a? Hắn đang muốn mở miệng lại nói điểm cái gì, lại bị Phương Vũ Hân không khách khí mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó Phương Vũ Hân nâng lên Bạch Khiêm Khiêm mặt, thế hắn lau đi trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, Khiêm Khiêm, ngươi đãi ở trong căn cứ bồi gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại được không? Mụ mụ lần này đi ra ngoài khả năng sẽ có nguy hiểm. Ngươi nếu là ở nói, mụ mụ sẽ phân tâm money, nàng không đem nói đến quá minh bạch. Bạch Khiêm Khiêm lại nghe đã hiểu. Phương Vũ Hân ý tứ này, nếu là mang theo hắn, đến lúc đó gặp được nguy hiểm còn phải phân tâm cứu hắn. Nói không chừng liền phải làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn não bổ một chút Phương Vũ Hân vì cứu hắn mà bị thương hình ảnh. Tức khắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch, lại không dám khẩn cầu. ngoan ngoãn nói, ta đây không đi. Phương Vũ Hân thấy hắn rất mất mát, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói, Khiêm Khiêm hiện tại đã là cái tiểu nam tử hán, ngươi lưu tại trong căn cứ, cần phải phụ trách bảo vệ tốt căn cứ nha. Bạch Khiêm Khiêm vốn đang cảm thấy chính mình vô dụng, cho nên Phương Vũ Hân mới không chịu dẫn hắn đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc sáng, vội gật đầu không ngừng bảo đảm nói, ma ma ngươi yên tâm đi, Khiêm Khiêm hiện tại đã rất lợi hại, khẳng định sẽ không làm căn cứ có việc đát. Phương Vũ Hân sờ sờ hắn mặt, xem như đem hắn cấp trấn ân ở, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạch Khiêm Khiêm phía sau, Bạch Diệp lặng lẽ chiều Phương Vũ Hân dựng ngón tay cái. Quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp. Bạch Chính Lễ đám người vốn đang tưởng khuyên bọn họ đừng đi rồi, liền lưu tại trong căn cứ tu luyện. Chính là bị Bạch Khiêm Khiêm này một nháo, bọn họ cũng nhìn ra ba người quyết tâm, nhưng thật ra không hảo lại khuyên bảo. Đành phải thôi. R1152 hết chương.